Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 33, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, gia đình nó đã đáp xuống sân bay Việt Nam. Không khí ở đây thật oi bức khiến đầu óc nó quay vòng. Gia đình về ngồi nhà ngày trước ở Papa, nó nghỉ ngơi đờ si một tí rồi lại lên công ty. Nó Nam Thiên lăn quay ra ngủ khò khò. Đến chiều ba chị em nó đến trường, ngồi trên chiếc môi trần trắng nó khấp khởi đến ngôi trường chuẩn bị nhập học. Chiếc xe đỗ xịch vào sân trường, học sinh trong trường tự nhiên chạy ngó ngó. Nó không có thích chuyện này nên vẻ mặt hơi lạnh lùng, nhưng từ nó từ sân trường lên phòng hiệu trường có nghe rất nhiều lời bàn tán và cả những tiếng hét của bọn hám trai hám gái. Mình đã học ở nơi này rồi ư? Sao MN ở đây lại biết mình? Mình là hồi trưởng sao? Hàng vạn câu hỏi từ đầu nó bay ra. Cộc cộc, xin lỗi, chủ tịch không có ở đây đâu, ba đứa đến nhận lớp đúng ca. Thiên Nam vẫn học 1-2A2 nhé. Còn bé Nhi học 10A2 nhé. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi bước đến, trông bà ấy rất nghiêm khắc nhưng lời nói lại không nghiêm khắc tí nào. Cứ chờ xem, sát thủ trường Harvest Moon đấy chị. Tại sao em lại học lớp 10? Em sắp ra trường cấp 3 rồi mà, đáng lẽ phải học cùng anh Nam chứ ạ? À? Nó ngơ ngơ hỏi lại. Cái bà ấy, ở đây ca giống Hàn Quốc đâu bà chị của tôi ơi. Làm đàn em nhé, Thiên cười nhăn nhở, bóp. Thiên nhăn nhó hét lên sau khi bị nó cho ăn một phát trường. Sau đó Nam và Thiên hộ tống nó về lớp, lúc đi qua khối 11 cả khối chạy ra. Điều nó buồn cười nhất là Nam Thiên và nó đang nghênh ngang đi qua dòng người đi về phía lớp 10A2. Các nữ sinh khối 11 chỉ một nụ cười, dạng người mà không chói lóa, của lão Nam mà ngã dạp xuống. Ôi hội phó ngày càng đẹp trai quá đi, nhìn anh ấy như diễn viên Hàn Quốc ý. Cứ như thế những lời cảm thán của các nữ sinh làm lão ý phởn quá. Ca may trong phút sơ suất đã biểu diễn một mà trượt vỏ chuối nghệ thuật, kéo thêm cả bé Thiên đáng yêu trượt theo. Hai anh em ngã chồng kình ra hàng lang, nó đứng cười như điên như dại, nhưng không may sự điên dại của nó làm một loạt nam sinh đứng ở đó phụt cả lít máu. Trời ơi, đứa nào ăn uống mà thiếu ý thức vậy? Sao ca ăn cả vỏ chuối luôn đi? Con kia, còn đứng cười anh mày đờ si à, lão Nam nổi cơn khùng lên. Ha ha ha à, em âu dám, hi hi cười đại ca, nó cố nhịn cười, cấm, ông kia, thích chết không hả, thích trượt vỏ chuối thì đi trượt một mình đi. Lôi thêm người ta vào làm gì hả, Thiên hét toáng lên, nó vẫn đứng cười hô hố, con kia, bà chị thích chết à, cấm cười. Kết quả vì nó đứng cười khiến hai thằng bé nổi điên lên. Ba chị em đuổi nhau khắp trường, buổi đầu đã chơi một quả play phe doài. Tại một nơi có hai người con trai đứng đó, ê con nhỏ hội trưởng về rồi kia, Dũng nhìn ba anh em nhà nó đang đùa nghịch đuổi bắt nhau dưới sân trường cười tô toét, nhưng thằng bạn thì ca cười tí nào. Ừ, mày versus con Linh thế nào rồi? Dũng tò mò hỏi thằng bạn một năm nay. Hoàng Linh hay bám theo Hiếu nhưng chả hiểu thằng đấy làm sao lại cứ bơ bơ đi. Hoàng Linh liên quan gì đến tao? Hiếu lạnh nhạt trả lời, giờ đây Hoàng Linh thì có ý nghĩa gì? Vô cảm xúc, Dũng ca nói gì chỉ buồn cho Hoàng Linh rằng lúc Hiếu yêu Linh thì Linh lại lạnh nhạt. Lúc nó có con bé ấy lại bám theo. Linh ơi là Linh, hai chàng trai đứng im lặng nhìn vào khoảng không của bầu xanh. Hết chapter 32, cách chương.